Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 5 của câu chuyện Chọc tới Chủ tịch Tổng tài của tác giả Thác Bạc Thùy Thụy. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé! Quả nhiên không còn ai hò hé gì nữa. Không khí lúc này trở nên nặng nề, còn mang theo chút lung túng. Nồi lẩu trên bàn vẫn sôi sùng sục, bốc lên từng luồng khí nóng, thật giống như tâm tình của ai đó lúc này. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ hung tợn, nhìn chăm chăm vào Tần Tấn Dương. Hắn nghĩ làm cái gì? Trong lòng cô sớm đã sớm chuẩn bị tinh thần, dự định sẽ chặn đánh mọi phục kích của hắn. Tiêu Bạch Minh trầm mà không nói, đưa mắt nhìn Đồng Thiên Ái, rồi lại nghiêng sang người đàn ông đối diện. Biểu tình của người đàn ông này cùng Đồng Thiên Ái hiện tại rất giống nhau, rất giống binh sĩ đứng trên trận chiến, bộ dáng chuẩn bị đón đánh kẻ địch. Tấn Dương! Quan Mị Nhi mềm mại, nỉ non một tiếng, giây tiếp theo lại tiếp tục trầm mặc không lên tiếng. Tần Tấn Dương quét mắt về phía cô ta. Trong nháy mắt, Quan Mị Nhi biết điều, ngậm miệng lại. Tầm mắt của hắn trực tiếp đi đối diện với Đồng Thiên Ái. Nhìn cô nàng cùng tên đàn ông kia đi chung với nhau. Hơn thế thái độ còn rất thân mật, trong lòng hắn không khỏi tức giận. Tại sao khi hai người ở chung với nhau, cô lại cố tình đối chọi với hắn? Tên ngốc này có ưu điểm gì chứ? Cô sao lại đối xử tốt với hắn như thế? Tệ hơn chính là cố tình làm như vậy cho hắn xem. Đồng Thiên Ái, em thích kiểu đàn ông như thế này sao? Vậy thì để tôi thử xem, người này yêu em bao nhiêu? Tần Tấn Dương khóe môi nâng lên, từ từ đứng lên, đi về phía Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái thấy Tần Tấn Dương dần dần đến bên cạnh mình, lòng bàn tay bất chợt đổ mồ hôi. Ngũ quan tuấn lãng của hắn giây phút này trở nên cực kỳ tăm tối. Theo từng bước chân của Tần Tấn Dương, lồng ngực cô cũng như thế mà đập nhanh hơn. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, hắn cuối cùng cũng đến bên người cô. Tần Tấn Dương nhìn Tiêu Bạch Minh khẽ cười một tiếng, sau đó làm ra hành động hết sức động trời. Hắn khẽ cúi người xuống, đưa tay ra ôm lấy bả vai Đồng Thiên Ái. Tư thế hết sức thân mật. Anh... Đồng Thiên Ái vội vàng đứng lên, muốn tránh né hành động thân mật này. Đừng động. Tần Tấn Dương nhẹ giọng, hà hơi vào tai cô. Đừng khiêu chiến với tính cách của tôi. Đồng Thiên Ái mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ, nắm chặt mép khăn trải bàn. Tần Tấn Dương, anh muốn cái gì? Dường như nhớ lại thời điểm ban đầu, mỗi lần anh xuất hiện, cô luôn hỏi anh muốn cái gì. Chỉ là mỗi một lần như thế, anh đều làm ra một chút chuyện khiến cho cô khiếp sợ. Lần này, anh nghĩ mình sẽ làm gì đây? Quan Mị Nhi ngồi ở đối diện, trong lòng căm giận nhìn Đồng Thiên Ái, hết sức không cam lòng. Chính cô mới khiến cho Tần Tấn Dương vui vẻ, đột nhiên đâu ra cô gái này, vừa gầy lại vừa khó coi. Giữa bọn họ, rốt cục là có vấn đề gì? Tiêu Bạch Minh nhìn hai người như thế, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Ảo giác hai người họ ở chung một chỗ, nhìn thật sự rất xứng đôi. Có thể đoán được Tần Tấn Dương rất bá đạo, nhưng cảm giác của người đàn ông nói cho anh biết Tần Tấn Dương hiện đang ghen. Vì lúc nãy hắn thấy anh và Thiên Ái thân mật với nhau sao? Vậy thì người đàn ông trước mặt mình chính là tình địch của anh. Tần Tấn Dương nghiêng đầu, ánh mắt tà đạo nhìn về phía Tiêu Bạch Minh, trong giọng nói có chút bất cần. Tôi đoán anh biết tôi không phải là anh họ của Thiên Ái. Tiêu Bạch Minh bề ngoài nhìn qua cũng biết hắn không phải là loại đàn ông ngu ngốc không biết gì. Tần Tổng. Tiêu Bạch Minh tự nhiên chấn định lại bản thân, khách sáo nói một tiếng. Trong lòng Đồng Thiên Ái càng thêm chắc chắn, anh Bạch Minh quả nhiên nhận ra Tần Tấn Dương. Nhưng cô vẫn không hiểu sao anh lại làm như chính mình không biết. Cũng không hỏi tại sao cô lại nói dối anh. Trong giây lát, cô phát hiện người bên cạnh mình thật giống một câu đố, khiến người khác không dễ gì đoán được. Chỉ là tôi cảm thấy một điều rất kỳ lạ. Chẳng lẽ anh không muốn biết mối quan hệ giữa tôi và cô ấy chính xác là gì hay sao? Giọng nói lạnh lùng của Tần Tấn Dương quanh quẩn đâu đây trong không khí. Nội tâm Đồng Thiên Ái căng thẳng không thôi, giống như bị ai đó lấy gối chụp lên mặt, không cách nào thở được. Hắn nghĩ hắn sẽ nói những gì? Không phải hắn muốn trước mặt mọi người nói ra quan hệ của bọn họ. Không cần, ngân vạn lần không cần, ít nhất cũng không cần ở trước mặt anh Bạch Minh, không cần như vậy.

tâm tình vẫn chưa bình phục. Mọi chuyện vừa rồi, cô vẫn chưa kịp tiếp nhận. Thậm chí cô cũng sẽ không nghĩ sẽ xảy ra xung đột trong tình huống đó. Nhìn chằm chằm vào dưới bàn tay của mình, nó có vẻ ửng hồng. Nhớ tới cái tát vừa rồi, cô có chút sợ hãi. Đồng thiên ái cô đây cũng có lúc động thủ đánh người. Sống 20 mấy năm mới biết thế nào là phản kháng. Hơn nữa đối tượng mà cô phản kháng lại là tổng giám đốc tập đoàn Thần Thị. Cái gã biến thái đó nhất định sẽ không tha cho cô. Thiên ái. Giọng nói của Tiêu Bạch Minh bên cạnh bay đến. Đồng thiên ái như cũ cúi đầu. Tự nhiên, dưới tình huống đó, cho anh biết tất cả, làm sao đối mặt với anh được đây? Tiêu Bạch Minh có chút sửng sốt nhẹ giọng hỏi. Lời nói vừa rồi, em định đoạt sao đây? Hả? Định đoạt cái gì? Anh Bạch Minh nói ra cái gì vậy? Đồng thiên ái mơ hồ ngẩng lên, nhìn anh bên cạnh. Ngồi cạnh anh thế này, cô dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp nam tính của anh. Gò má trơn láng, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mắt đen, thâm tình, lúc này không có nhìn chính cô, mà nhìn chăm chăm về phía trước. Có lẽ là anh đeo kính phản quang, thế nên ánh mắt mới hiện lên ngũ quang thập sắc. Thiên ái, lời nói vừa rồi, em tính sao? Tiêu Bạch Minh quay đầu, liếc nhìn cô một cái. Đồng thiên ái bĩu môi, không hiểu hỏi. Anh Bạch Minh, anh đang cùng em chơi đoán chữ sao? Cái gì mà định đoạt với tính toán? Anh muốn nói câu nào? Được rồi. Tiêu Bạch Minh có chút xấu hổ, ngập ngừng nói. Cái đó... Em làm bạn gái của anh nha. Hai bên mặt đỏ lên, ngay cả tai cũng đều đỏ. Tiêu Bạch Minh đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ bàn tay anh cứ thế từ tay truyền đến trong lòng. Thiên ái, em nguyện ý làm bạn gái anh không? Lại một lần nữa, Tiêu Bạch Minh thận trọng hỏi. Đồng thiên ái ngơ ngác nhìn anh. Miệng hạ to, mọi thứ như một giấc mộng. Bằng không tại sao chuyện tốt như thế này lại có thể xảy ra? Sau khi biết chân tướng mọi việc, anh Bạch Minh vẫn hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái của anh hay không? Anh Bạch Minh, em... Vẫn còn cảm giác không xứng đáng với anh. Anh Bạch Minh là người rất ưu tú. Sao lại... Tiêu Bạch Minh thấy cô ngập ngừng như thế, lực đạo trên tay càng mạnh. Anh nghiêm túc nói. Em đang lo lắng sao? Ngốc ạ, em ở trong lòng anh, vĩnh viễn vẫn là đồng thiên ái, nguyên vẹn như lúc trước. Vẫn là cô bé thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, lúc nào cũng một mình chịu đựng đau khổ. Trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy, tương lai không thay đổi. Tiêu Bạch Minh trị trọng nói, hẳn là đang đảm bảo tình cảm của chính mình với cô không bao giờ thay đổi. Đồng thiên ái không nói thêm gì, nhìn hắn nở nụ cười thật tươi. Không biết từ lúc nào, sắc trời đã dần tối, toàn thành phố bao phủ bởi một màn đêm. Ngôi sao nhỏ trên trời vẫn như thế, cô tịch và đơn độc. Mẹ biết không? Mẹ đã từng nói làm người có hai điều không thể bỏ qua. Con dường như cũng chưa từng bỏ qua. Thứ hai đầu tuần, Tần Tấn Dương cùng Quan Mị Nhi cùng xuất hiện tại cao ốc Tuần Thụy. Vô số ánh đèn flash lộ ra, hàng loạt ký giả báo giải trí đồng loạt ùa lên, vây hai người như vây trong cả lưới. Tần Tổng, được biết ngài cùng minh tinh điện ảnh Quan Mị Nhi đi vào tiểu hỏa ưu điểm ăn cơm. Điều này có đúng là sự thật? Một ký giả nhanh tay đem máy ghi âm tiếp cận với Tần Tấn Dương. Một ký giả khác không khỏi bọn ký chịu ưu thế nói thẳng. Tần Tổng, nghe nói quan hệ giữa ngài cùng Quan Mị Nhi là tình nhân có đúng không? Quan Mị Nhi từng công khai tình cảm đối với ngài, ngài sẽ tiếp nhận cô ấy sao? Trong lúc nhất thời, đám ký giả hò hét loạn lên, khó có thể khống chế. Lúc này, hơn một chục nhân viên an ninh mới vội tiến đến, đem đám ký giả dàn sang bên, mở đường cho hai người. Nhờ đám bảo vệ, hai người mới thoát được khỏi bọn ký giả điên cuồng. Thang máy chuyên dụng đóng lại trong nháy mắt, Quan Nghị không nhịn được, mang tiếng oán mắng. Cái tên tiểu tử thối này, đi ăn cũng phải chọn chỗ nào yên tĩnh chứ. Tần Tấn Dương không nói gì, dựa lưng vào thang máy, chợt chợt buồn hỏi. Vì sao người phụ nữ của cậu đi cùng người đàn ông khác, cậu lại giận? Quan Nghị sửng sốt, nhướng mày nhìn hắn. Rất đơn giản, là vì ghen. Ghen? Làm sao có thể? Quan Nghị không thấy hắn nói gì, nghi ngờ. Người này chắc không phải là ngài chứ Tần Tổng.

Tần Tấn Dương vẫn không có phản ứng gì, cả người dựa vào tường, cúi đầu suy nghĩ. Lời nói vừa rồi vẫn lẩn quẩn trong đầu, giọng nói của cô rõ ràng và thanh thoát. Tần Tấn Dương, anh đã nghĩ chưa? Tại sao bây giờ anh lại nói yêu em? Có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ từ chối. Em luôn tỏ ra chán ghét anh, khinh thường anh, phản kháng lại anh, thậm chí không muốn quen biết với anh, nên anh cảm thấy mới mẻ, kích thích anh. Càng không có được, anh lại càng muốn có. Đây không phải là tình yêu chân chính, anh hiểu chưa? Là như vậy sao? Tần Tấn Dương đối với cây gai nhỏ thực là như vậy sao? Nếu theo như cô nói thì cô và những người tình trước kia không giống nhau, cho nên hắn mới thấy có cảm giác mới mẻ, nên mới có cảm giác có được cô. Càng không có được, càng muốn lấy được. Tần Tấn Dương nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy không có lối thoát, chưa từng thích một người, mà ngay cả bản thân cũng không rõ những suy nghĩ trong lòng mình ra sao nữa. Quay lại phòng mình để xử lý công việc, buông mình xuống ghế, một tay nâng má, một tay vuốt trán, trong đầu vẫn hiện lên những sự việc vừa xảy ra. Vẻ mặt khó chịu của hắn khi đó cứ hiện lên như cuốn phim quay chậm, lặp đi lặp lại. Thước phim đáng ghét đó làm cho tâm trí mình càng ngày càng bị kích động. Đồng Thiên Ái, tại sao lòng của ngươi, sao cái nháy mắt đó lại thấy hồi hộp như vậy? Anh thích em. Không, là anh yêu em. Đột nhiên hắn tỏ tình như vậy, giống như một lời nguyền rủa cứ vang mãi bên trong tai. Đồng Thiên Ái, ngươi phải tỉnh táo, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Lúc nãy trong phòng, ngươi đối với nam nhân đó có biểu hiện rất ok như vậy, mà hiện tại lại tự nhiên không kìm được nhớ lại. Đưa tay bịt kín lỗ tai, không muốn nghe thấy nữa, không muốn lại nghe thấy cái âm thanh đó cứ quanh quẩn bên tai. Cả người có cảm giác ngây dại giống như đang nằm mơ. Đúng là ác mộng, cả đời cũng không nghĩ đến. Cô cảm thấy hít thở không được, trong lòng lo lắng, không biết cái tên nam nhân biến thái đó có cho gọi cô lần nữa. Buổi sáng thời gian thôi qua, thoáng cái đã đến giờ ăn cơm trưa, sau lưng có người vỗ vào vai. Đồng Thiên Ái. Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Đồng Thiên Ái quay lại, thấy khuôn mặt trái xoan, ửng hồng của Y Y. Mắt đang nhíu lại thì lập tức giãn ra. Đi ăn thôi. Tiền Y hở hổn hển kéo Đồng Thiên Ái hướng thang máy đi tới, vừa đi vừa nói. Hôm nay tôi mệt chết đi được, cái tên Mít Trần đó nhất định là lấy công việc để báo thù riêng. Tự nhiên phải một cô gái như ta đi đưa tài liệu xa như vậy. Thiên Ái, cô không biết, năm sau cái thùng lớn như vậy mà một mình tôi phải mang đến công ty đó. Bi thảm nhất chính là ở đó không có thang máy, đi tới đi lui từ trên đi xuống, chạy còn không biết bao nhiêu lần, tôi đói bụng đến nỗi có thể nuốt được cám con trâu. Đồng Thiên Ái bị cô bạn kéo đi, lại nghe cô ta kể khổ, chỉ biết gật đầu phụ họa. Tiền Y cảm thấy mình nói nửa ngày, nhưng không thấy ai đáp lại. Tò mò nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Thiên Ái, ở sau lưng phát hiện thấy, vẻ mặt cô ngưng trệ ngơ ngẩn. Đưa mặt lại gần cô. Hồi hôn, hồi hôn, mau hồi hôn, Đồng Thiên Ái. À! Đồng Thiên Ái hét to một tiếng, khi mắt đang nhìn mông lung, thì xuất hiện khuôn mặt của Tiền Y, vội vàng định thần, buồn bã nói. Ôi, xin lỗi. Tiền Y hừ một tiếng, buông tay cô ra, quay đầu bước vào thang máy, làm bộ không để ý đến cô. Tiền Y! Đồng Thiên Ái vội vàng chạy đến rúc vào bên người cô bạn, như chú cừu nhỏ nhẹ, lắc cánh tay của cô bạn mình, cầu khẩn nói. Không nên tức giận, tôi sai rồi. Tiền Y liếc nàng một cái thờ ơ nói. Trong đầu của người, toàn nghĩ đến nam nhân, làm gì còn chỗ cho người tỉ muội tốt là ta đây? Trong đầu, toàn nghĩ đến nam nhân. Lời này thật sự là đúng, thật khoa trương. Nơi nào trong đầu cô cũng nghĩ đến nam nhân, thật oan ức. Được rồi, cô thừa nhận, có nghĩ một chút. Tiền Y nhìn gương mặt đỏ hồng của cô liền trêu chọc. Làm sao rồi? Chẳng nhẽ muốn người đó thầm mến đến N5 nữa à? À, không phải, phải nói là bạn trai. Tôi nhớ rồi, có phải là người hôm qua không? Nhìn rất đẹp đôi đấy. Rất tuyệt, nếu lập gia đình thì nên gả cho người như hắn. Tiền Y hồi tưởng lại dáng người nam nhân đó, rồi nói lên suy nghĩ. Đồng Thiên Ái cắn môi, ấp úng nói. Nếu như tôi nói, người mà tôi nghĩ đến không phải là hắn. Hả? Lần này đổi lại là Tiên Y trợn mắt há mồm. Đồng Thiên Ái nghĩ đến nam nhân khác. Long lại càng hiếu kỳ hơn, vội vàng lại gần cô. Tốt, Thiên Ái, nói cho tôi biết nhanh lên, người đang nghĩ đến nam nhân nào? Y y, Đồng Thiên Ái nhìn thấy hai mắt cô bạn mình tỏa sáng, cảm giác mình giống như là trung yêu tiền mặt. Tiên Y liếc cô một cái. Nói mau, không được nói láo. Đồng Thiên Ái không thể làm gì khác, ảo não nói. Thật ra thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chắc tôi đang thần kinh thác loạn. Hắn là một người người ta thấy rất đáng ghét. Tan sở rồi, hôm nay có tiền lương, chúng ta đi mua đồ. Một nữ nhân viên hưng phấn nói. Một người khác cũng vui vẻ nói. Tốt, tôi đã muốn mua cái váy dài đó từ trước, hiện tại là đợt giảm giá mùa thu, hôm nay nhất định phải mua được nó về nhà. Cái đó, em có thể đi cùng không? Một em gái mới đến, ngập ngừng hỏi. Hai nhân viên nữ liếc cô một cái. Một người trong đó hừ lạnh nói. Chúng ta còn có chuyện khác, em gái à, em về nhà trước đi. Nói xong, hai người lắc mông ra khỏi phòng làm việc. Mitchell lúc này cũng cầm túi xách lên, cao ngạo liếc nhìn sang. Mitchell, Tan Sở cùng đi nhé. Em gái mới tới lấy lòng nói. Mitchell liếc cô bé một cái, giày cao gót vẫn dẫm trên sàn nhà kêu cục cục. Giọng nữ bé nhọn từ phía trước truyền đến. Vậy còn không nhanh lên, đi theo cho kịp. Em gái mới nghe đến thế, vội vàng đuổi theo nói. Mitchell, em nghe nói, gần đây có bán một sản phẩm. Đồng Thiên Ái nhìn bóng dưng hai người bọn họ lời đi, đột nhiên cảm thấy thật ra Mitchell cũng không phải là người không có nhân tính. Ở sau tấm mặt nạ, mỗi người đều có một mặt lương thiện, nếu như không thể nói với ai, cũng đối xử thân thiện, thì cũng không bỏ đá xuống giếng. Như vậy cũng là rất tốt rồi. Thiên Ái, giọng nói trong trẻo của Tiên Nhi vang lên. Ngay sau đó, hai cánh tay mảnh khảnh từ phía sau vòng qua ôm lấy cổ cô. Thiên Ái, ta rất yêu Thiên Ái. Thiên Ái. Cảm giác tóc gáy dựng lên, đưa tay vỗ vỗ tay của cô bạn nói. Cậu sao thế? Hôm nay có tiền lương cho nên cậu quá hưng phấn sao? Cô bạn này cho mày cùng những người phụ nữ bình thường thực sự dường như không giống nhau. Cô là người thẳng thắn, hơn nữa tình danh như cáo, rất yêu tiền, yêu hơn tất cả. Thiên Ái, hôm nay cậu phải theo mình ăn cơm. Mình mời. Tiên Y cọ vào cổ cô làm nũng nói. Ăn cơm? Còn mời nữa, không nghe nhầm chứ? Đồng Thiên Ái hơi nghi ngờ hỏi. Tiên Y, hôm nay chẳng nhẽ có chuyện gì tốt sao? Làm sao lại mời tôi ăn cơm đây? Tiên Y rốt cuộc buông cổ cô ra, đi vòng đến trước mặt cô, cúi người xuống, mái tóc ngắn làm nổi bật gương mặt hồng hào, nhìn rất đáng yêu. Đây là một bí mật, theo tôi ăn cơm, được không? Đôi mắt to tròn chớp chớp. Đồng Thiên Ái lại nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, trên khuôn mặt nở nụ cười. Tốt, hôm nay cũng chỉ bồi Tiên Y ăn cơm, không đi đâu cả. Muôn năm, Tiên Y vui vẻ hô lên. Kịch. Cửa thang máy mở ra, hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau bước ra khỏi thang máy. Thiên Ái, thích ăn cái gì? Cậu thiên gì? Trong đại sảnh vắng vẻ, có một số đang vội vàng tan sở. Nhìn thấy bọn họ lúc này không tự chủ, cùng bước chậm lại, giống như là bụi cuốn theo sự vui vẻ của bọn họ. Hai người lúc này như linh tinh, rơi vào phàm trần. Đồng Thiên Ái chợt nghĩ đến cái gì, buồn bã chép đôi mắt thanh tú. Tôi muốn nói, cậu nhất định phải ngồi xe máy à? Cái đó, cô thực sự sợ chết. Tiên Y liếc cô một cái, suy nghĩ một chút, giống như đang hạ quyết tâm, cắn răng nói. Tốt, hôm nay ngồi ô tô đi ăn cơm, xe máy cứ để ở nhà gửi xe. Lần này Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tiên Y bên cạnh. Đánh không phải, hôm nay Tiên Y bỏ nhiều tiền như vậy, giống như đánh ai. Hơn nữa, con muối mời ăn cơm. Ra khỏi cao ốc, Tiên Y kéo Đồng Thiên Ái chạy chậm ra đường. Sao lại không có xe? Tan Sở đón xe ở Cao Phong Kỳ thật đúng là rất khó, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Ló cái đầu nhìn lo lắng chờ xe không đến. Lúc đó cách đấy không xa, một chiếc xe Mercedes-Benz đi tới. Màu đen của xe nói lên giá trị của con người chủ. Những tia nắng xuyên qua tàn lá cây phủ lên chiếc xe trông thật cuốn hút, mà giống như đây là loại xe sản xuất số lượng có hạn. Mới nhìn qua đánh giá như vậy, nhưng lúc này lại có cảm giác quen thuộc. Tại một nơi cách xa như vậy,

Đồng Thiên Ái vội vàng chạy qua đường, không để ý tới những chiếc xe. Két một tiếng, tiếng kèn nổi lên bốn phía. Trở lại cao ốc, bây giờ đã qua 10 giờ, tầng dưới cao ốc, Tiêu Bạch Minh đang ngóng ruột nóng chờ. Dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt, làm thân thể cao ráo của hắn in xuống hình cái bóng kéo dài. Hình như đã đợi một lúc lâu, nét ngập nghiêm nghị trên mặt đã dần biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng. Nhìn thấy xe taxi dừng sát ở ven đường, vội vàng nhìn sang, trông thấy bóng dáng của Đồng Thiên Ái thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trở nên tươi cười. Thiên Ái, cúi người xuống mở cửa xe hộ cô, anh khẽ gọi. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Bạch Minh. Anh Bạch Minh. Bạch Minh nhìn thấy nét mặt của cô, vội vàng trả tiền cho tài xế, rồi đưa tay đỡ lấy tấm lưng của cô, dắt tay cô, dìu cô ra khỏi xe taxi. Đồng Thiên Ái không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Tiên Y, cô ấy, tại sao phải nói như thế? Hẹn gặp lại. Tiêu Bạch Minh dắt tay của cô đi vào thang máy, cũng không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Thường ngày cũng như vậy, cô không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Nhưng cứ như vậy thì lại càng không giống bạn bè rồi. Không phải bạn bè, mà là phải thẳng thắn với nhau sao? Đồng Thiên Ái, làm như thế nào mới có thể đi vào trong lòng của em đây? Cửa thang máy mở ra, Tiêu Bạch Minh quàng qua bả vai của cô, dẫn cô ra khỏi thang máy, đem túi sách cầm trên tay đưa cho cô. Thiên Ái, mở cửa đi. À... Đồng Thiên Ái kinh ngạc kêu lên một tiếng, lúc này mới phát hiện ra mình đã đi tới cửa nhà, nhận lấy túi sách, cúi đầu tìm chìa khóa, cầm chìa khóa trên tay, xoay người chuẩn bị mở cửa. Cạch. Thậm chí cũng không nghĩ tới người ngồi phía sau nói những gì, cứ thế thẫn thờ đi vào phòng, quay lại định đóng cửa. Thiên Ái. Tiêu Bạch Minh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, tánh cay ngăn lại cánh cửa sắp đóng. Đồng Thiên Ái buồn buồn quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Bạch Minh, vội vàng lấy lại tinh thần, cười xấu hổ nói. Thật xin lỗi, anh Bạch Minh, hôm nay em cùng đồng nghiệp đi ăn cơm. Thật ra thì hắn biết, cũng không phải là lý do này, hắn không hiểu sao cô lại thất thần như vậy. Rốt cuộc, có chuyện gì đã xảy ra? Khẽ thở dài, cười gượng nói. Được rồi, em đi vào nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai anh đưa em đi làm. Buổi sáng 8 giờ, hôm nay cô cố ý dậy sớm, chạy nhanh đến công ty. Đồng Thiên Ái vội vàng đi ra thang máy, hướng thẳng phòng làm việc đi tới. Trong phòng, ý nghĩ từ tối hôm qua vẫn cứ đeo đuổi mãi cho đến bây giờ. Thậm chí ngay cả khi đi ngủ cũng không có cảm giác an tâm. Cô cảm thấy rất phiền não. Tiên Y nói gặp lại, sẽ không phải là... Đồng tiểu thư, chào buổi sáng. Em gái mới đến, vừa đi ra từ phòng giải khát, nhìn thấy có người tới, liền chào hỏi nhiệt tình. Đồng Thiên Ái vẻ mặt tươi cười. Chào buổi sáng. Nói xong lại bước nhanh hơn, để cửa kính ra, tầm mắt quét qua phòng làm việc, nhìn thấy vị trí của Tiên Y, không có một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô ấy thực sự? Cứ như vậy, ở ngày thứ hai, sau buổi tối đó, biến mất không thấy. Ý nghĩ trong lòng càng ngày càng xác định. Em gái mới đến, bưng hai chén cà phê, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái. Đồng tiểu thư, em rót hai ly, ly này cho chị. Đồng Thiên Ái như không nghe thấy lời của cô nói, kéo tay em gái bên cạnh hỏi. Thật xin lỗi, em có nhìn thấy Tiên Y đâu không? Em gái mới đến, suy nghĩ một lát trả lời. Không thấy, bây giờ còn rất sớm, tất cả mọi người còn chưa đi làm. Thế nào, Đồng tiểu thư có việc gì gấp? Đồng Thiên Ái cúi đầu. Không có gì. Cái này cho chị. Em gái mới đến, đem chén cà phê đặt ở trên bàn làm việc của cô. Cảm ơn em. Đồng Thiên Ái nhìn chằm chằm vào ly cà phê, hồi tưởng lại thời gian trước ở trong phòng trà cùng Tiên Y, chợt cảm thấy sống mũi cay cay. Tiên Y, ngươi nói gặp lại, chẳng lẽ là cũng không gặp lại? Đôi tay đang cầm chén cà phê, ngơ ngác cô ngồi tại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi chờ đợi một ai đó, cảm giác thời gian khá dài. Mặc dù chỉ có một phút, nhưng dường như không cảm thấy hụt, thấy trôi qua thật lâu. Nhân viên bắt đầu đến, căn phòng yên tĩnh cũng dần trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Đồng Thiên Ái nhìn chằm chằm vào chỗ rẽ, trong lòng cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Mỗi một lần, mong đợi lại đổi lấy một lần thất vọng. Tiên Ni vẫn không thấy xuất hiện. Rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Miss Trần. Cửa không có khóa mở, Đồng Thiên Ái đưa tay gõ cửa. Xin lỗi, Miss Trần, em muốn hỏi, Tiên Ni hôm nay xin nghỉ sao? Nên không có đi làm. Miss Trần ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cô. Đồng tiểu thư, không phải là em với Tiền tiểu thư quan hệ rất tốt sao? Sao thế? Tiền tiểu thư cùng công ty ký hợp đồng kỳ hạn là nửa năm, đúng lúc hôm qua là hết hạn. Cô ta đã đưa đơn thôi việc cho công ty, chẳng lẽ em cũng không biết sao? Đồng Thiên Ái cảm thấy tâm nhảy một cái bụp bụp, buồn buồn nói. Cảm ơn Miss Trần, đi xem thế nào. Trở lại chỗ ngồi, Đồng Thiên Ái ngã ngồi trên ghế. Trần phát hiện, ở chỗ này, bây giờ một thân một mình. Ở nơi hoàn cảnh xa lạ, không có ai làm bạn, Đồng Thiên Ái bây giờ lại một mình. Đôi tay vuốt trán, cúi đầu, chợt thấy có chút khó chịu. Cô cảm thấy mình nên sớm phát hiện Tiên Nhi có điểm khác lạ mới phải. Ngày hôm qua nên lập tức xông lên hỏi cô ấy xem thế nào. Các cô là chị em tốt, không phải sao? Như vậy tại sao Tiên Nhi đột nhiên muốn rời khỏi đây? Nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, gương mặt tròn trịa, đáng yêu của Tiên Nhi loáng thoáng hiện lên. Cô ấy sẽ nháy mắt to tròn, đưa tay về phía mình. 30 tệ, phần cơm này, thêm chút tiền công. Thiên Ái, Đồng Thiên Ái, bắt đầu từ hôm nay, người và ta là chị em tốt. Cho tới bây giờ, đều nghĩ không muốn cùng người khác kết giao, nhưng lại không tự chủ được. Kích thích Tiên Y, thích cùng cô ấy ở chung, cái cảm giác tự do tự tại, không có bị trói buộc. Tiên Y, ngươi sẽ đi nơi nào? Chúng ta còn có thể gặp lại không? Một ngày trôi qua trong bàng hoàng, hồi tưởng lại quá khứ, không có Tiên Y làm bạn, quả nhiên là tịch mịch rất nhiều. Không còn có người, lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, ôm cổ của mình, thân mật cọ cọ. Sẽ không có. Cuộc sống bắt đầu trở lại yên tĩnh như trước. Đồng Thiên Ái, sao thế? Ngươi đang sợ cô đơn sao? Nhưng trước kia, ngươi vẫn kiên cường một mình đó thôi, không mất mát. Mỗi người rời đi đều có nguyên nhân. Một chú chim nhỏ mơ ước, muốn bay lượn, vậy tại sao muốn đem cánh của nó bẻ gãy, để cho nó bay lượn trong bầu trời xanh rộng mênh mông? Cho dù cô không có người bên cạnh, cho dù chim nhỏ bay qua bầu trời, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có cách nào quên sự thực, nó đã từng ngao du qua. Từ từ đi ra khỏi công ty, đã thấy Tiêu Bạch Minh. Nhìn thấy cô xuất hiện, vội vàng mở cửa xe đi xuống, đứng trước mặt cô nở nụ cười, chờ đợi mình đi tới bên cạnh hắn. Tại sao lại có cảm giác muốn khóc? Cảm giác vô cùng mất mát. Đi tới trước mặt hắn, cố gắng nở nụ cười, không muốn làm cho hắn nhìn thấy mình có chút cảm xúc yêu thương. Tiêu Bạch Minh chăm chú nhìn vào ánh mắt của Thiên Ái, thấy được cô đang kìm nén, cố gắng không để ý ánh mắt của cô, nhàn nhạt hỏi. Thiên Ái, hôm nay em có khỏe không? Lại là giọng nói nhẹ nhàng như vậy. Hít mũi một cái, cúi đầu không dám nhìn hắn, nín một lát, có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh Bạch Minh, anh có phải không? Có một ngày cũng sẽ rời khỏi em. Bầu trời buổi chiều trong xanh, những áng mây màu hồng dưới ánh nắng trông giống như một bức tranh tinh xảo, quang cảnh thật đẹp. Lúc đó trong phòng làm việc, đè nén một bầu không khí không hợp với cảnh sắc bên ngoài. Những ngón tay thon dài đang gõ xuống bàn, vừa nói chuyện điện thoại nội bộ. Gọi phòng tài vụ ở Nam Bộ làm lại bảng báo cáo phần hạng mục mới đầu khai thác kia. Làm ơn, hiện tại đã tan sở, ngày mai làm đi. Bên kia đầu điện thoại, âm thanh ảo não của Quan Nghị chuyển đến. Tân Tấn Dương nhíu mày, tức giận gầm nhẹ. Về nhà, mình đây là sếp, cũng còn chưa có tan sở, bọn họ đã về hết rồi à? Gọi điện thoại cho quản lý, bắt toàn bộ trở lại làm thêm giờ. Tớ nói cậu... Không đợi Quan Nghị nói xong, tức giận cắt điện thoại. Thật... Chửi một tiếng rồi đưa tay nới rộng của áo sơ mi, cảm thấy vô cùng phiền não và lo âu. Tại sao lại có loại cảm giác này? Tại sao trong đầu đều là lời nàng nói? Tại sao không an tĩnh được, không cách nào bình tĩnh? Là như vậy? Thực sự giống như con nhím con nói như vậy sao? Chẳng lẽ vì mình, từ trước tới giờ, chưa từng gặp lại người phụ nữ nào như vậy, cho nên cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Thực sự là càng không có được, lại càng muốn lấy được sao? Phòng làm việc có tiếng gõ cửa, sau đó được mở ra. Gương mặt trẻ con của Quan Nghị ngó vào, tức giận hướng hắn tiến gần. Đi tới trước mặt hắn, hai tay chống lên bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, mở miệng nói. Tần Tấn Dương! Hét lớn một tiếng, rồi ngừng một lúc nói. Tớ cầu xin cậu, xin người thương xót, đã chế thế này, mà đem những lão gia hòa giải kia tới đây, cũng không biết mấy giờ rồi. Tần Tấn Dương nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn, bóc cổ tay cười một tiếng, nhưng trong lòng uất ức không có tiêu tán. Quan Nghị! Thân thể Tần Tấn Dương quay ghế sang phía trái một cái, đi đến cửa sổ. Quan Nghị đi đến ghế đối diện ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào hướng thành ghế, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, miệng cưỡng ôm hôn, ư một tiếng. Cậu đã thích người phụ nữ nào chưa? Tiếng nói trầm nhẹ của Tần Tấn Dương vang lên. Quan Nghị suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Hiện tại nếu như hắn có đeo mắt kính thì có lẽ đã rơi vỡ đầy đất. Thật là làm cho người ta ngất. Không phải chứ, tự nhiên hắn hỏi loại vấn đề này, hỏi hắn đã thích phụ nữ chưa sao? Quan Nghị hò nhẹ một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Cái tên tiểu tử này, hôm nay sao thế, đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Tần Tấn Dương trầm mặc nhíu mày. Tớ cảm thấy phụ nữ là một loại sinh vật rất phức tạp. À, Quan Nghị kinh ngạc, có lẽ mặt trời sẽ từ hướng tây mọc rồi, thế giới có thêm một kỳ quan lớn thứ 9 sao? Tần đại tổng tài là người luôn hiểu phụ nữ nhất, lại có thể nói ra một câu như vậy. Từ khi nào thì phụ nữ ở trong mắt của hắn biến thành một loại sinh vật rất phức tạp? Quan Nghị nhíu mày, khẳng định hỏi. Vì Đồng Thiên Ái sao? Trừ Đồng Thiên Ái, hiện tại trên thế giới này cũng không tìm ra lý do thứ hai có thể giải thích nguyên nhân hắn kỳ quái như thế. Tần Tấn Dương không nói gì, trầm mặc coi như chấp nhận. Ai... Quan Nghị duỗi lưng một cái, đôi tay vòng quanh ngực. Nói đi, lần này lại thế nào? Tớ sẽ thay cậu phân tích. Mặc dù tớ chưa có thích người phụ nữ nào, nữ nhân chính là loại sinh vật phức tạp này. Hắn bây giờ cũng biết bắt đầu một chút, cho nên không có hứng thú hỏi tới. Dĩ nhiên, trừ khi sinh lý cần. Cô ấy nói tớ đối với cô ấy chỉ là nhất thời ham mê mới mẻ thôi. Tần Tấn Dương cười khổ một cái. Ai, không nghĩ tới, tớ cũng vậy, sẽ hoài nghi mình. Quan Nghị gật đầu ước gì, đột nhiên thấy bội phục Đồng Thiên Ái. Đài Loan nhiều phụ nữ như vậy, tranh cướp và ước gì ngả vào vòng tay Tần đại tổng tài. Duy chỉ có tiểu nữ cô nhi lại tỉnh táo như vậy. Đồng Thiên Ái đúng là khác loại tồn tại. Hiện tại, phân tích cho tớ chỉ biết một chút. Tớ biết vì cái đó mà Tần Tấn Dương do dự mãi đây. Quan Nghị dừng lại một chút khó khăn, trầm mặc nói tiếp. Chỉ là người phụ nữ này, tớ đầu hàng, tớ cũng không hiểu nổi cô ấy. Ừ, thôi, đừng suy nghĩ. Quan Nghị khuôn mặt tươi cười. À, mấy giờ rồi? 6 giờ rồi à? Đói bụng rồi, đi nơi nào ăn cơm đã? Tần Tấn Dương đứng dậy, hướng cửa lớn đi tới. Tên tiểu tử, thế nào mà mỗi lần nói với cậu, cậu cũng nửa chết nửa sống không nói? Cậu đi đâu vậy? Quan Nghị kiên quyết quay ghế hướng tới hỏi. Cửa bị mở ra, Dương dừng bước lại. Tớ đi tìm đáp án. Tìm đáp án? Quan Nghị buồn bực tò mò hỏi. Cậu đi đâu tìm đáp án? Vậy tớ cũng đi. Thật ra tớ cũng muốn biết. Không cần. Âm thanh từ Tấn Dương truyền tới. Chiếc Mercedes-Benz chạy băng băng đi tới khu biệt thự Vân Hải Cư. Hơn nửa năm chưa từng tới nơi này, nhưng chỉ nhớ vẫn nhớ rõ ràng như cũ. Chạy qua con đường mòn xanh biếc, dừng ở tràng La Mã trước cửa biệt thự. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lấy điện thoại di động ra, do dự một chút rồi bấm số. Tấn Dương! Âm thanh bu nhuế ở đầu kia vang lên, mang theo chút ít khàn khàn. Tần Tấn Dương mỉm cười, dịu dàng nói. Mới vừa tỉnh ngủ sao? Tấn Dương, sao hôm nay lại nghĩ đến em? Đổi tay, đem xe tắt máy, mở cửa xe, nhìn về ban công lầu 2 có chút nhạo báng nói. Không biết hôm nay em vẫn còn vì anh mở cửa không? Bên kia điện thoại không có tiếng ai, Tần Tấn Dương cười nhạt cắt đứt điện thoại, tầm mắt nhìn chăm chú phía trước, kiên nhẫn chờ. Qua mấy giây, cửa biệt thự mở ra. Vu Nhuế mặc áo ngủ màu hồng nhạt, quần áo khiến thân thể uyển chuyển càng thêm rõ ràng. Mái tóc dài có chút xốc xếch, quăn xoắn dán vào gò má hồng hào. Nhìn thấy Tần Tần Dương nháy mắt, ánh mắt trở nên tinh sáng, tỉnh táo. Hắn đến làm cho mình cảm ngoài ý muốn, tâm tư không có được chuẩn bị. Khẽ mở miệng, cả người lười biếng, dựa vào cửa nở nụ cười. Vào ngồi đi, Vu Nhuế hướng hắn nhẹ nhàng nói. Tần Tấn Dương giữ nguyên nụ cười mê người đi tới cô, đi ngang qua bên người cô, ôm vào vai của cô, cùng cô đi vào trong biệt thự. Cửa cùng lúc được đóng lại, chụp đèn trang trí trong phòng tỏa sáng càng cảm thấy ấm áp. Vu Nhuế ngẩng đầu ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh cười hỏi. Tấn Dương, vẫn như cũ sao? Hôm nay chỗ này cũng không có loại rượu anh thích, chỉ còn loại rượu đó. Ừ, tùy tiện đi, nghe lời em. Tần Tấn Dương nhún vai một cái, tay ở bả vai cô hơi nắm một chút. Vu Nhuế có chút kinh ngạc. Hôm nay, Tần Tấn Dương dường như không giống ngày thường. Nhưng cẩn thận nhìn lại nhìn không ra không giống ở đâu. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác biến hóa của hắn. Chẳng lẽ bởi vì hắn không có giống như trước, như vậy kêu cô bảo bối rồi sao? Mặc dù hai chữ kia hắn đối với tình nhân đều gọi, trước đây cô cũng ghét. Bởi vì muốn cảm nhận hắn khác với người khác. Nhưng bây giờ, qua thời gian dài như vậy, đột nhiên không kêu hai chữ kia, cũng có chút không quen. Loài người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Tần Tấn Dương có chút mệt mỏi, nằm trên ghế salon, nhìn thân ảnh của Vu Nhuế, tròn mắt loáng thoáng hiện lên bóng lưng, lúc Đồng Thiên Ái xoay người rời đi, chợt nhắm hai mắt lại. Vu Nhuế, em yêu anh sao? Thanh âm rất nhẹ, làm mềm lòng người vang lên. Quả nhiên những lời này làm cho Vu Nhuế dừng lại động tác. Tay nắm bừng rượu đỏ hơi có chút cứng ngắc. Ngẩng đầu lên, nhìn lại hắn, thấy hắn khép chặt cả mắt. Cười nhạt, tiếp tục động tác trong tay, không có chút để ý nói. Em không yêu anh. Rượu đỏ đổ vào ly cao cổ, trông giống như màu sắc hoa hồng đỏ. Muốn cuốn hút trái tim của hắn. Dù có cuốn hút, thì sự thật chính là người đàn ông này sẽ không yêu mình. Anh không hỏi em tại sao? Vu Nhuế tò mò hỏi. Người đàn ông này giống như cá tính không quan tâm, không thắc mắc. Tần Tấn Dương buồn buồn ừ một tiếng tiếp lời của cô nói tại sao. Rõ ràng là câu nghi vấn từ trong miệng hắn nói ra lại trở thành câu của âm điệu khẳng định. Nghe như vậy làm cho người khác có chút tức giận. Bởi vì người phụ nữ thông minh cũng sẽ lựa chọn thà không bị anh làm tổn thương, cũng không cần si mê Tần đại tổng tài. Vu Nhuế mỗi tay cầm ly rượu đỏ đi về phía hắn. Tần Tấn Dương mở mắt ra nhìn cô, mặc dù trầm mà không nói, nhưng ánh mắt lại cố ý nói tiếp. Hôm nay Tần Tấn Dương xác thực có chút kỳ hoặc. Vu Nhuế đi tới bên cạnh hắn, đứng ở trước mặt của hắn, mái tóc thật dài khẽ đung đưa. Đưa tay đem ly rượu cho hắn, nhìn hắn nhận lấy ly rượu, ngón tay mơn trớn trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, ấm áp nói. Bởi vì em biết rõ anh sẽ không yêu em, cho nên em không yêu anh. Mặt áp lên đùi của hắn, sâu kín nói. Tần Tấn Dương khẽ nhấp một hớp rượu đỏ, cảm thấy có vị chát chát. Đưa tay lên, đem ly rượu để lên trên khay trà bên cạnh. Cúi đầu nhìn người phụ nữ nửa ngồi ở bên cạnh hắn. Có chút khó khăn, nói giống như tự nói. Có phải không? Em yêu anh. Như vậy anh cũng sẽ yêu em như thế. Vu Nhuế chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp mở to có chút không dám tin. Giờ phút này, Tần Tấn Dương lại có thể biết, nói câu này. Thời gian ở cùng hắn trong mắt mình, Tần Tấn Dương lúc ấy là dạng đàn ông hoàng mỹ đa tình. Không có ai có thể đi vào tim của hắn. Tần Dương, hắn yêu người nào? Mặc dù những lời nói này là đang nói với mình, nhưng trong lòng biết hắn đang muốn hỏi đối tượng mà cô bé này không phải là mình. Khi bên trong hắn hy vọng, Vu Nhuế giấu đi chua xót, mỉm cười trả lời vâng. Tần Tấn Dương nhìn cô, trong lúc nhất thời không có phân biệt rõ ràng dung nhan. Dưới ánh đèn vàng người con gái trước mắt, có một đôi mắt bổ câu, từ từ chuyển hóa thành người trong trí nhớ. Có chút xúc động ôm cô vào trong ngực, đầu tựa vào cổ cô. Muốn hít mùi thơm làm hắn an tâm, lại phát hiện không cách nào đạt được. Lấy lại tinh thần, lúc này mới có chút phiền muộn cười. Tần Tấn Dương, ngươi tại sao lại có thể biến thành bộ dáng này? Tần Tấn Dương luôn luôn đối với phụ nữ rất thành thạo tự nhiên, thất hồn lạc phách, thậm chí nhìn người trước mắt trở thành cô, buông người con gái trong ngực ra, hôn lên trán của cô nhàn nhạt nói. Vu Nhuế, tìm người đàn ông tốt, mà gả đi. Nghe được hắn gọi tên của mình, khóe mắt trong lúc nhất thời rơm rớm một chút nước mắt. Đây là lần đầu tiên Tần Tấn Dương kêu tên của cô, nhưng trong tiếng nói này làm cho mình càng thêm hiểu một chuyện. Cô yêu người đàn ông mà trong lòng đã có người khác, mà người kia lại không phải cô. Chủ nhật, ánh nắng đẹp, trên đường Đài Bắc từng cặp tình nhân nắm tay nhau, hay những gia đình ba người cùng nhau đi dạo phố, hay những người đi lại vội vàng. Khí trời thật tốt làm cho tâm tình người ta cũng vui vẻ hơn. Trên mặt của mỗi người đều xuất hiện nụ cười. Anh Bạch Minh, anh nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bên kia nhiều quán ăn vặt quá. Đồng Thiên Ái luồn lách trong đám người, quay đầu lại sau lưng gọi. Tiêu Bạch Minh không biết từ lúc nào đã đi cách chỗ cô rất xa rồi. Thiên Ái, em chậm một chút, nhiều người quá, cẩn thận người khác dẫm lên chân em đó. Tiêu Bạch Minh đẩy cái kính trên mũi, dặn dò nói. Sóng người dày đặc, đẩy Đồng Thiên Ái hướng phía trước đi tới. Thân ảnh nhỏ gầy, ở trong bể người này, giống như là con cá nhỏ trong biển rộng xanh thẳm. Mặc cho nước biển trôi đi, cũng không biết mình sẽ đi về phía nào. Thiên Ái, Tiêu Bạch Minh rốt cuộc không nhịn được, chạy về phía trước, thân hình cao lớn chen qua đám người trước mặt, nhìn thấy bàn tay cô, vội vàng cầm chặt lấy, không buông ra nữa. Đồng Thiên Ái cười hai cái, ánh mắt liếc nhìn bàn tay to của anh nắm chặt bàn tay mình, trong lòng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Trong đám người xung quanh, thỉnh thoảng có mấy đôi tình nhân thân mật đi qua, lác đác mấy lời mà những đôi tình nhân hay nói, bọn họ ôm nhau thật chặt, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ. Bọn họ, bây giờ quan hệ đã hơn mức bạn bè rồi, tại sao cô cùng anh Bạch Minh thế nào cũng không có cảm giác giống như tình nhân là sao? Thiên Ái, bên kia là quán ăn vặt sao? Tiêu Bạch Minh giơ tay của cô, lách người qua sóng người, huyên náo đi vào quán nhỏ. Dạ, dạ. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy mình tay bỏng đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí muốn bỏ tay của anh ra. Đồng Thiên Ái, ngươi là thế nào? Ngươi không phải vẫn luôn thích anh Bạch Minh sao? Tại sao hiện tại anh ấy nắm tay ngươi? Tự nhiên mình lại có ý nghĩ này. Thích có rất nhiều loại, thân thể tương đối thành thực. Chẳng lẽ giống như lời Tiến Y nói? Nhưng tại sao cô lại không có ghét người kia đụng chạm, thậm chí là nụ hôn của hắn, mặc dù chán ghét hắn như vậy? Cửa hàng trước mắt buôn bán các loại đồ nướng, Tiêu Bạch Minh đi ra chỗ trống, ôm Đồng Thiên Ái ở trước ngực, tránh khỏi đám người chật chội, cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ của cô nói. Thiên Ái, em ăn cái nào đây? Đột nhiên giữa cổ có một chút khó chịu, thậm chí có thể thấy tóc gáy của mình trong nháy mắt dựng lên. Quá thân mật, giữa bọn họ như vậy thân mật phải là chuyện đương nhiên. Tại sao thân thể của mình cảm thấy chán ghét như vậy? Thân thể trực tiếp hướng tới nơi đó. Dạ, tùy ý, ăn gì cũng được. Sau lưng, không biết bị người nào ở phía trước đẩy một cái, Tiêu Bạch Minh lao đảo về phía cô, mà môi của hắn đúng lúc Đồng Thiên Ái nghiêng đầu, trong nháy mắt trên gương mặt của cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ. Hai người đồng thời đỏ mặt, có chút ngại ngùng, lúng túng không nói chuyện gì. Anh Bạch Minh, em muốn ăn bạch thuộc viên. Nơi này nóng quá, em ở bên ngoài chờ anh. Vội vàng nói xong, cả người từ bên cạnh hắn vòng qua, chui ra khỏi đám người. Tiêu Bạch Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cô đột nhiên sẽ có hành động đó. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần, Đồng Thiên Ái cũng đang đứng ở phía sau đám người bên ngoài. Chiều cao 1m6 mấy, mặc dù không tính là thấp, nhưng là bị bao phủ bởi đám người ở phía sau. Đồng Thiên Ái tâm bên trong có chút đau lòng, ngắm nhìn Tiêu Bạch Minh ở trong đám người rồi chợt cúi đầu. Thế nào? Quanh mình náo nhiệt như vậy, nhưng tim của mình lại trống rỗng một mảnh, cảm thấy khổ tâm vì không biết làm sao, ngay cả mình còn không hiểu nổi nội tâm của mình. Cô rốt cuộc là thế nào? Thích anh Bạch Minh lâu như vậy, hiện tại đã trở thành bạn gái của anh, cô nên thật vui vẻ mới đúng. Thế nào lại một lần nữa cự tuyệt anh? Lần trước là ở trên xe, cự tuyệt nụ hôn của anh. Lần này, ghét anh nắm tay của mình, thậm chí chỉ là môi của anh, không cẩn thận, hôn lên trên gò má. Mình cứ như vậy sợ hãi chạy đi. Đồng Thiên Ái, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Làm như vậy sẽ làm tổn thương anh Bạch Minh. Một lúc sau, Tiêu Bạch Minh cầm mấy sâu bạch tuộc viên nhỏ, từ trong đám người đang hò hét loạn lên, đi ra ngoài. Trang phục đầu tóc vì chen lấn biến thành xộc xệch. Sải bước đi tới trước mặt Đồng Thiên Ái, đem bạch tuộc viên nhỏ đưa cho cô cười nói. Nhanh ăn đi, nguội sẽ không có mùi vị. Dạ. Đồng Thiên Ái buồn buồn nói, lại chậm chạp không có đưa tay. Anh Bạch Minh luôn đối với cô tốt như vậy, cho tới bây giờ cũng không cùng cô so đo. Mỗi lần cô giả bộ đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao cứ điềm nhiên như không có việc gì? Như vậy để cho cô ngược lại càng thêm khó chịu. Cắn răng vì ý tưởng đáng xấu hổ của mình, anh Bạch Minh đối với mình tốt như vậy, hiện tại lại trốn tránh trách nhiệm, đẩy lên trên người anh. Đồng Thiên Ái, ngươi đúng là đáng chết. Tiêu Bạch Minh nhìn cô vẫn không có phản ứng, nụ cười có chút cứng ngắc, lại vẫn bình thản nói. Thiên Ái, có phải khát nước hay không? Hay như thế nào? Đồng Thiên Ái, làm sao ngươi có thể phụ lòng một người tốt với ngươi như vậy? Trừ phi, ngươi là một người vô tình vô nghĩa. Không phải, chỉ là đột nhiên, gió thổi hạt cát vào trong mắt em, nên có chút khó chịu. Nói xong, đưa tay làm bộ rụi rụi con mắt. Nhận lấy bạch tuộc viên, Tiêu Bạch Minh một tay chủ động, nắm lấy tay của anh. Tay của cô đang nắm bàn tay to lớn của anh, cảm giác lòng bàn tay của anh có chút mồ hôi. Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương? Trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác khác thường, cố gắng kiềm chế rung động kỳ lạ xuất hiện. Người yêu vốn là nên như thế. Đồng Thiên Ái, ngươi bây giờ là bạn gái của anh Bạch Minh, về sau gả cho anh ấy sẽ là vợ của anh ấy. Anh Bạch Minh, em còn muốn đi ăn chỗ cắt băng. Đồng Thiên Ái lôi kéo tay của hắn, tầm mắt nhìn về quán cắt băng cách đó không xa. Tiêu Bạch Minh có chút khó xử, ân cần nói. Thiên Ái, bây giờ thời tiết cũng lạnh rồi, ăn cắt băng sẽ đau bụng đấy. Ai da, anh Bạch Minh thật mất hứng, hôm nay trời nóng như vậy, không có cảm giác lạnh. Đồng Thiên Ái bĩu môi, dắt hắn hướng mục tiêu đi tới. Tiêu Bạch Minh không nói gì thêm, nhưng mà trên mặt lại là nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đi ở phía trước Đồng Thiên Ái, thỉnh thoảng lại nỉ non. Muốn ăn cái gì đây? Chocolate? Thảo môi? Còn là cái gì đây? Anh Bạch Minh thích vị mật anh đào. Ngay lúc này, tựa hồ có thể nghe được âm thanh vẫy cánh của thiên sứ. Thì ra hạnh phúc cũng có thể gần như thế. Trên đường đông đúc, tại một ngã rẽ, có một người rốt cuộc cũng không chịu nổi, kêu to một tiếng. Wow, dạ dày em thật căng, không thể chịu nổi, em không đi nổi nữa. Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ, kêu la, khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não. Tiêu Bạch Minh dừng lại, đột ngột mắt nhìn cô. Thiên Ái, có phải là rất khó chịu hay không? Tầm mắt quét qua bốn phía, dừng tại trên cái ghế dài cách đó không xa. Đi đâu ngồi nghỉ một lát đi, nghỉ ngơi một chút, em vừa rồi mới ăn nhiều đồ như vậy. Không khó chịu mới là lạ. Vâng, Đồng Thiên Ái vội vàng gật đầu, không có phản ứng. Ngồi ở đầu đường, nhìn người và xe đi qua đi lại không ngừng. Không khí náo nhiệt, giống như trong phim ảnh, mà mình lại chỉ là một khán giả đứng xem. Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, cảm thấy thoải mái mơ màng, muốn đi ngủ. Đồng Thiên Ái ngồi ở trên ghế, từ từ nhắm hai mắt lại. Thiên... Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu nhìn về phía cô, phát hiện cô dựa vào thành ghế, cả người đắm chìm trong không khí ấm áp ở nơi này. Anh đưa tay, đỡ lấy đầu cô nhẹ nhàng, để cho cô dựa nhẹ vào vai mình. Không biết qua bao lâu, những người đi trên đường có chút động. Wow! Một tiếng kêu kinh ngạc của một người con gái ở trong đám đông, rồi dừng lại, châm chồ khen. À, người đàn ông này rất đẹp trai, thế nào lại đẹp trai như là minh tinh mới nổi sao? Cái gì, minh tinh? Ngươi thật chỉ độn, hắn so với minh tinh còn đẹp trai hơn. Các chị em bên cạnh vội vàng nói tiếp. Đứa con gái sửng sốt một chút. Anh ấy là ai?